Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2031, chương 2033 lóe lên liền biến mất chân tướng. Cầu nguyệt phiếu, cái này, đây là có chuyện gì a? Cùng một thời gian bên trong, Kyoko nhìn xem xuất hiện tại toàn bộ Tokyo bên trong pháp trận kết giới. Lộ ra trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Rõ ràng, hết thảy trước mắt đã vượt qua Kyoko lý giải. Nhưng Kyoko cũng không biết. Tại hắn bên người, Rama đang đụng phải dị thường đáng sợ trấn áp. Bao phủ toàn bộ Tokyo pháp trận kết giới bày ra lúc. Lực lượng kinh người liền tác dụng tại Rama trên thân. Đó là toàn bộ pháp trận kết giới đều tác dụng tại Rama trên thân biểu hiện. Onmyo Agency lợi dụng lấy pháp trận kết giới, dùng linh mạch lực lượng tới trấn áp Rama. Thời cổ, âm dương sư nhóm cũng thường dùng loại phương pháp này tới trấn áp nguy hại nhân gian tà linh thậm chí tà thần. Hiện tại, Rama liền hưởng thụ bực này đãi ngộ. Nếu là đổi lại bình thường tồn tại, đừng nói là một giới nhân loại, liền liền phây cấp 4 khắc linh tai cũng có thể bị trong nháy mắt phong ấn thậm chí phất trừ. Không cần phải suy nghĩ nhiều, cho dù là thần Phật một loại tồn tại, chỉ sợ đều sẽ bị suy yếu lực lượng, lọt vào áp chế. Rama bởi vì có kim ô cùng thỏ ngọc bảo hộ, tăng thêm trong cơ thể lưu động linh lực hơn xa khắp cả Tokyo linh mạch lực lượng, cho nên cũng không có lọt vào trấn áp. Nhưng làm thay thế, kim ô cùng thỏ ngọc lực lượng xuất hiện một chút suy yếu, dẫn đến hai kiện chú cụ hiệu quả thấp xuống. Lại bởi vì linh mạch bị địch nhân triệt để chi phối, Tokyo cũng bị pháp trận kết giới bao phủ quan hệ, Rama đã không có cách nào sử dụng không gian kiểm soát ma thuật, liền vũ bộ đều không có cách nào sử dụng. Bất quá, ngược lại, Rama cũng chỉ là nhận loại trình độ này ảnh hưởng mà thôi. Nếu là bị người khác biết được, đủ để dùng tới trấn áp tà thần lực lượng. Thế mà chỉ có thể đối Rama sinh ra loại trình độ này ảnh hưởng. Cái kia sợ rằng sẽ khiếp sợ đến tột đỉnh. Thật đúng là đại thủ bút a. Rama liền hạ xuống giống như Yasamaru đánh giá. Không có cách. Coi như là Rama chính mình cũng không thể nghĩ đến, đối phương thế mà sẽ đem mình coi là thần Phật một loại uy hiếp. Vận dụng như vậy thủ đoạn, thế nhưng, tỉ mỉ nghĩ lại, này giống như cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao, đối phương biết rõ Rama mạnh mẽ, lại hắn dưới trướng còn có hai vị thần chỉ, ban đầu liền có thần Phật đẳng cấp uy hiếp, thật muốn đối phó hắn. Xuất ra này loại đẳng cấp thủ đoạn, phương mới xem như hợp lý. Vấn đề ở chỗ, bọn hắn lại có dạng này quyết đoán sao? Phải biết, nghĩ bày ra này loại quy mô pháp trận kết giới, cũng mượn dùng toàn bộ Tokyo linh mạch lực lượng, đó cũng không phải là dễ dàng làm được chuyện tình. Thời cổ âm dương sư nhóm nghĩ làm đến bước này, nhất định phải tại toàn bộ linh mạch từng cái yếu điểm bố trí tinh vi thuật thức, cũng phân biệt thiết trí đông đảo nhân thủ tại từng cái yếu điểm chung nhau cử hành nghi thức. Vận dụng đến chú thuật người cũng không phải mấy chục, mấy trăm số lượng liền có thể thỏa mãn, mà là ít nhất cần mấy ngàn người mới có thể làm đến. Không có loại trình độ này bố trí, muốn trấn áp tà thần, làm sao có thể, mà Onmyo Agency có nhiều như vậy âm dương sư sao? Cho dù có vận dụng nhiều như vậy âm dương sư, bọn hắn còn có dư thừa nhân thủ sao? Mặt khác, nghĩ bố trí thành dạng này, đồng dạng cần cực lớn tinh lực cùng lao động. Onmyo Agency là thế nào trong thời gian ngắn như vậy chuẩn bị sẵn sàng? Nên không lại, tại cao tốc suy nghĩ, cùng chia cắt suy nghĩ, hiệp trợ dưới, Rama trong đầu trong chớp mắt lóe lên vô số loại suy đoán. Sau cùng dòm ra đến một cái chân tướng. Đáng tiếc, hiện tại cũng không phải nghĩ chuyện như vậy thời điểm. Ầm ầm, theo một trận run rẩy, kẻ địch đang ở cao tốc tới gần. Rama phóng nhãn nhìn một cái, chỉ thấy vô số Emperor cùng Yaksa đang ở hướng cái phương hướng này bao vây tới. Đó cũng không phải Shigeoka Sansuke hành động. Không, phải nói là không chỉ có là Shigeoka Sansuke hành động mới đúng. Từng chiếc Onmyo Agency xe vận tải cùng cỗ xe liền liên tiếp tại đường đi hai đầu xuất hiện. Cũng hướng bên này tới. Rõ ràng, những Emperor đó cùng Yaksa không chỉ có là Shigeoka Sansuke thức thần bầy. Càng là Onmyo Agency bên trong chú siêu quan cùng Phất Ma quan thức thần. Người ở nơi đó, vây lại hắn, đừng để hắn chạy trốn. Chú siêu quan cùng Phất Ma quan như thế hét lớn, nhường kết bè kết đội Emperor, Yaksa, Swallow Whip cùng với Miêu Thừng đều xuất hiện, từng cái hướng bên này bao vây tới. Rama nương tựa theo, tuệ nhẫn, năng lực xác nhận lấy số lượng của địch nhân, cũng đem tầm mắt định ở trong đó một chiếc xe trên thân. Bởi vì, tại trong chiếc xe kia, Rama xem được quen thuộc linh khí, quả nhiên biến hóa rất lớn a. Tsuchimikado Akimi, Amami Daisen ngồi ở trong xe, nhìn xem dần dần tiếp cận bên trong Rama, nhìn Rama trên thân bay lên đáng sợ linh khí, con người co rút lại. Amami ra ra, thất kinh bên trong Kyoko có vẻ như cũng phát hiện Amami Daisen đến. Thanh âm cũng thay đổi. Amami Daisen cùng Kurahashi Miyo thâm giao đã lâu. Đối với Kyoko tới nói đồng dạng là sớm đã quen thuộc trưởng bối. Chắc hẳn, Kyoko chưa từng có nghĩ tới. Chính mình một ngày kia, thế mà sẽ cùng Amami Daisen là địch. Lọt vào Amami Daisen bắt a. Vì thế, Kyoko dao động, lại thật chặt cắn chặt răng. Nỗ lực chống đỡ lấy tinh thần của mình. Quyết định trở thành Rama thức thần một khắc kia trở đi. Kyoko liền làm tốt giác ngộ như vậy, dù cho không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy. Tình thế trước mắt phát triển cũng thật to vượt qua Kyoko phạm vi hiểu biết. Kyoko cũng là chuẩn bị cắn chặt răng, xông qua tất cả những thứ này, mà nàng lần này biểu hiện, tự nhiên rơi vào Rama trong mắt, xem tới vẫn là rút lui đi. Rama trong nháy mắt làm ra quyết định như vậy, coi như là vì cái này cố chấp thức thần, Rama đều phải rút lui một lần. Ra đi, Hokuto, Rama hô hoán chính mình thức thần. Kim quang, lập tức giống như thủy triều toát ra. Bành, nổ tung giống như tiếng vang bên trong, bao vây hướng về phía khách sạn phương hướng âm dương sư trong đội xe. Trong đó một bên liền bị một vệt kim quang cho đột phá. Emperor cùng Yaksa đang trùng kích phía dưới bay lượn thượng thiên. Cỗ xe cũng là trong khoảnh khắc ngã lật, nhường từng cái chú siêu quan cùng Phất Ma quan phát ra tiếng kêu thảm. Swallow Whip cùng Miêu Thừng cũng đều bị thổi bay, khiến cho đến đạo kim quang kia hiện ra nguyên hình. Ngang, Hokuto liền ngửa mặt lên trời gầm thét, hóa thành một con du long, từ giữa không trung lướt qua, hướng về phương xa mà đi. Tại Hokuto trên đỉnh đầu, Rama đứng ở chỗ này, trong tay còn ôm lấy Kyoko, một thân chẳng biết lúc nào một lần nữa mặc vào đen kịt áo ngoài liền đón gió phiêu đáng. Bay phất phới, xông ra vòng vây, không cần ham chiến, Rama hướng về Hokuto rơi xuống dạng này chỉ thị. Ngang, Hokuto lập tức phát ra khí thế cao long ngâm, trong giọng nói tuy có lấy từng tia tiếc nuối, tựa hồ là đang tiếc hận không thể đại náo một trận, nhưng vẫn là tuân thủ Rama mệnh lệnh, một đường đấu đá lung tung. Chạy trốn sao? Ngồi trên xe, Amami Daisen nhìn xem một màn này, như có điều suy nghĩ lên, một hồi về sau cười khổ. Chui, Amami Daisen cứ như vậy hạ lệnh, nhường Onmyo Agency đội xe lập tức lần nữa hành xử, mang theo đông đảo Emperor, Yaksa, Swallow Whip cùng Miêu Thừng cùng một chỗ, kết bè kết đội chạy tại trên đường cái. Một ngày này, Tokyo liền triệt để lâm vào đại loạn. Onmyo Agency tuyên bố đặc biệt cảnh cáo. Onmyo Agency tuyên bố đặc biệt cảnh cáo. Bởi vì đặc biệt lớn cấp chú thuật phạm tội sự kiện phát sinh. Tokyo thị dân thỉnh đi tới chỉ định vị trí tị nạn. Lặp lại một lần, Onmyo Agency tuyên bố đặc biệt cảnh cáo. Tại phát thanh cùng với TV báo đạo bên trong, giống dạng này cảnh báo liền xuất hiện, nhường Tokyo bên trong nhóm dân thành thị dồn dập lâm vào khủng hoảng. Mọi người thất kinh chạy trước, hy vọng có thể mau sớm đi tới tị nạn. Cỗ xe đồng dạng tại làm trái quy tắc chạy, dẫn đến đại mã lộ lên kẹt xe nhét tràn đầy. Tiếng kinh hô liền tại các ngõ ngách bên trong xuất hiện. Hỗn loạn vô cùng bởi vì Onmyo Agency cỗ xe, đội xe thậm chí là đại bộ đội đều tại vội vội vàng vàng hành động lấy. Thoạt nhìn dị thường khẩn trương, mà ở trong đó một đầu trên đường cái, nhóm dân thành thị càng là tiếng thét chói tai liên tục. Đơn giản là một đầu thần long từ giữa không trung cực tốc lướt qua. Chung quanh còn có rất nhiều Onmyo Agency xe bao vây tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.